Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136. Chương 136: Nâng lên đại kỳ. Một tay bị chặt, Tả Tông Hạo nháy mắt, sắc mặt đại biến, trực tiếp liền tái nhợt rất nhiều, nhưng ngay cả như vậy, hắn nhưng như cũ một tay cầm cờ, tiếp tục cùng Vô Diện Nhân giao thủ. Tại Trung Công Trảm Hổ Cục trợ lực phía dưới, Cửu Hoàn Đại Kim Đao cùng Vô Diện Nhân ma vòng không đoạn giao kẹp va chạm. Tả Tông Hạo lấy thương khí hợp với phụ công, nhưng ngay cả như vậy, nhưng như cũ lộ ra không phải Vô Diện Nhân đối thủ. Này trong thân thể vung bắn ra ma vòng không gì không phá, để người thấy chi trong lòng liền không khỏi kiếp phù du ra một cỗ cảm giác bất lực. Tả Tông Hạo lấy nội lực phong bế mình chảy máu vết thương, tìm một cơ hội trực tiếp giết tới Vô Diện Nhân bên cạnh thân. Lúc này một tay run cờ, đại lượng nội lực tuôn ra rót mà ra, lập tức liền gặp không khí trực tiếp biến thành một mảnh dây xanh đại dương mênh mông. Đại lượng dây xanh như kiếm như châm giống như nương theo lấy cờ xí mà đi. Núi thở sóng thần bao phủ hướng về phía Vô Diện Nhân bản thể. Đây là Tả Tông Hạo một kích toàn lực. Vô Diện Nhân trên thân nháy mắt lân phiến nhanh chóng chóc ra. Tại dây xanh như mưa rào đả kích xuống xuất hiện từng cái lít nha lít nhít sợi tóc trống rỗng. Trong chốc lát Vô Diện Nhân liền toàn thân bị bảo soát một lần. Đại lượng huyết dịch từ lỗ chân lông ở trong dâng trào. Khi cờ xí bén nhọn đầu thương sắp đâm trúng Vô Diện Nhân đầu nháy mắt, Vô Diện Nhân đột nhiên động, hắn một phát bắt được cột cờ, trong tay to lớn lực đạo, một mực ngăn chặn lại cờ xí tiến lên chi thế, lại để Tả Tông Hạo từ đầu đến cuối không cách nào lại tiến thêm mảy may. Cạch, theo Vô Diện Nhân dùng sức bóp, trên cột cờ lập tức liền nổi lên một đầu vết rách. Cái gì? Tả Tông Hạo kinh hãi. Cái này chủ trận đại kỳ sử dụng chất liệu thế nhưng là cực kỳ chân quý chi sắt, cứng rắn độ ở xa sắt thường mấy lần, vậy mà trực tiếp liền bị trước mắt cái này quỷ tộc cho bóp nát. Không đợi Tả Tông Hạo chấn kinh, Vô Diện Nhân năm ngón tay tiếp tục dùng sức, theo két một tiếng vang lên, cả cán đại kỳ nháy mắt sụp đổ vỡ vụn, biến thành một chỗ vụn sắt. Mà mặt cờ thì là nhẹ nhàng rơi đến trên mặt đất. Vô Diện Nhân bước ra một bước, một quyền mãnh liệt đánh ra. Tả Tông Hạo tránh không kịp, trực tiếp bị chính diện oanh trúng lồng ngực. Liền xem như có nội lực bảo hộ đều vô dụng, hắn lập tức cả người giống như đạn pháo thẳng tắp bay ngược mà ra. Nháy mắt vượt qua mấy trượng khoảng cách, đâm đầu vào tòa nào tháp cao. Oanh! Tả Tông Hạo cả người trực tiếp liền khảm vào đi vào. Trong lúc nhất thời cũng không biết sống hay chết. Theo chủ trận đại kỳ bị hủy, Trung Công Trảm Hổ Cục cũng là tùy theo không còn sót lại chút gì. Kia to lớn bán thân nhân ảnh chậm rãi tiêu tán ở giữa không trung ở trong. Nhân tộc liền xem như sẽ mượn nhờ đồ vật, cũng vẫn là như vậy nhỏ yếu. Đứng tại khu vực biên giới, Vô Diện Nhân nhìn xem biến mất Trung Công Trảm Hổ Cục cười to nói: dưới mắt các ngươi những này nhân tộc ngay cả cường đại nhất thủ đoạn đều bị hủy, ta nhìn các ngươi còn lấy cái gì ngăn cản ta giải khai phong ấn. Vô Diện Nhân lập tức đi đến cao gầy Vô Diện Nhân bên người, dạng này vừa so sánh giữa hai người chênh lệch lập tức liền thể hiện ra ngoài. Cao gầy Vô Diện Nhân trọn vẹn so cái này Vô Diện Nhân cao hơn hai cái đầu. Đồng thời trên người lân phiến càng thâm thúy hơn rộng lớn. Ra ra, đi mở ra phong ấn. Chúng ta cũng nhanh muốn tiếp đón được đại quỷ tôn. Vô Diện Nhân kích động nói. Cao gầy Vô Diện Nhân nghe vậy trực tiếp liền hướng phía hố to bên kia đi đến. Thanh Phong đạo sĩ chính mắt thấy Tả Tông Hạo bị đánh bại, Trung Công Trảm Hổ Cục bị phá, này lại nhìn thấy cao gầy Vô Diện Nhân chính hướng phía nhóm người mình bên này đi tới. trên mặt lập tức liền không khỏi rịn ra mồ hôi lạnh. Mình có bao nhiêu ít thực lực, Thanh Phong đạo sĩ lại quá là rõ ràng. Hắn phi thường rõ ràng chính mình căn bản không thể lại là cái này cao gầy vô diện nhân đối thủ. Một khi giao thủ, nháy mắt lạc bại tuyệt đối là duy một chút trận, nhưng là làm Tây Kỳ Sơn Quan đạo sĩ, ngăn cản thành Thanh Dương phong ấn không bị mở ra là trách nhiệm của bọn hắn. Thanh Phong đạo sĩ yên lặng lau một cái trên mặt mồ hôi lạnh. Mấy vị sư đệ, các ngươi tiếp tục ngăn cản phong ấn nới lỏng, ta đi giúp các ngươi ngăn cản một hồi. Thanh Phong sư huynh, chúng ta đi chung với ngươi đi, ngươi không phải cái này quỷ tộc đối thủ, một đạo sĩ vội vàng nói. Đúng vậy a Thanh Phong sư huynh, nếu là giết không chết cái này quỷ tộc, tạm thời ổn định lại phong ấn thì có ích lợi gì đâu, cuối cùng còn không phải sẽ bị hắn cho mở ra. Mọi người cùng nhau xông lên, liều mạng với ngươi. Lập tức tất cả Tây Kỳ Sơn Quan đạo sĩ nhau nhau đứng dậy, riêng phần mình xuất ra mình trên người đạo kiếm cùng pháp khí, chuẩn bị cùng cao gầy vô diện nhân làm liều chết một trận chiến. Nhưng vào lúc này, một đạo bóng người đột nhiên xuất hiện tại bọn hắn phía trước, đem những đạo sĩ này đều cho ngăn cản xuống tới. Các vị đạo trưởng tiếp tục đi ổn định phong ấn đi, việc này giao cho ta liền tốt. Thanh Phong đạo sĩ trần chờ nói. Tần công tử, Thanh Phong đạo trưởng không cần nói thêm nữa. Nếu là phong ấn bị phá, thế cục đồng dạng khó mà khống chế. Chúng ta từng người tự chiến. Tần Nguyệt sinh quát, đầu cũng không trở về liền hướng phía kia cao gầy vô diện nhân vọt tới. Nhìn xem Tần Nguyệt sinh bóng lưng, Thanh Phong đạo sĩ không có biện pháp, chỉ có thể một lần nữa đầu nhập đến ổn định phong ấn làm việc ở trong. Bái dưỡng nguyên công ban tặng, Tần Nguyệt sinh khôi phục nội lực tốc độ tương đương nhanh chóng. Vừa mới kia một nhất thời đả tọa hồi khí, hắn nội lực liền đã khôi phục đến 7-8 phần, đại chiến một trận ngược lại là không có vấn đề gì. Bạch Hào, Tề Phong bọn người khiếp sợ nhìn xem Tần Nguyệt Sinh, ngay cả Tả Tông Hạo loại này nội lực cảnh tam trọng cao thủ đều thua ở cái này vô diện nhân thủ hạ. Tần Nguyệt Sinh cái này nội lực cảnh nhất trọng đi lên lại có thể nhấc lên sóng gió gì? Đây không phải muốn chết sao? Ngồi tại trên đầu tường lão khất cái nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh lập tức bật cười. Ai, vị tiểu ca này cũng tại a. Thú vị. Thật sự là có duyên phận, lại gặp mặt Tả Tông Hạo cùng cao gầy vô diện nhân một trận chiến. Toàn bộ hành trình Tần Nguyệt Sinh đều xem ở trong mắt. Hắn tại nội lực cảnh giới bên trên có lẽ không kịp Tả Tông Hạo, nhưng bàn về năng lực thực chiến, Tả Tông Hạo lại là xa xa không kịp chính mình. Dù sao Tần Nguyệt Sinh lực lượng, thể chất, nhanh nhẹn ba loại chiến đấu thuộc tính đều lấy đạt đến hiện giai đoạn cực hạn, lại có hai cái màu cam thiên phú gia trì, thực lực chỗ nào là dùng thường nhân ánh mắt có thể lý giải. Trận chiến ngày hôm nay rốt cục đáng giá Tần Nguyệt Sinh toàn lực ứng phó một lần. Hô, cao gầy vô diện nhân một trưởng vỗ ra, tựa như là tiện tay đuổi đi trước mắt mình một con kiến, thẳng tắp hướng Tần Nguyệt Sinh đầu lâu đánh tới. Một trường này chưa tới gần liền có lực gió gào thét, phá tại người trên mặt ẩn ẩn có ma sát sau bỏng, hiển nhiên lực đạo không nhỏ. Tần Nguyệt Sinh không chút nào yếu thế, trở tay chính là một phát đại lực kim cương trưởng đánh ra. Song trưởng va chạm, lại có tiếng leng keng vang lên. Liền gặp cao gầy vô diện nhân cánh tay run lên, lập tức đại lui một bước, lúc này mới có thể ổn định lại thân thể của mình. Thấy cảnh này, ở đây mọi người không khỏi nhao nhao sững sờ, trong đó lại lấy vô diện nhân kinh ngạc nhất. Muốn biết vừa rồi, cao gầy vô diện nhân thế nhưng là đối cứng trung công trảm hổ cục cửu hoàn đại kim đao mà không có áp lực chút nào. Liền xem như Tả Tông Hạo toàn lực ra hết, cũng không có làm được để cao gầy vô diện nhân xê dịch nửa tấc. Nhưng bây giờ, Tần Nguyệt Sinh vậy mà chỉ dựa vào một chưởng liền làm đến. Căn bản không có ý định cho cao gầy Vô Diện Nhân cơ hội thở dốc. Tần Nguyệt Sinh lúc này băng sơn bá đao toàn lực mà ra. Nháy mắt liền thấy như sóng biển đao khí phô thiên cái địa bổ về phía cao gầy Vô Diện Nhân toàn. Thân các nơi, băng sơn bá đao tự mang phá giáp hiệu quả. Tại Tần Nguyệt Sinh một thân quái lực cùng nội lực phía dưới. Cao gầy Vô Diện Nhân trên người những cái kia lân phiến cũng ngăn cản không nổi cái này lực lượng. Cuồng bạo, nhào nhào vỡ vụn chóc ra. Lúc này những cái kia tại hắc khí ở trong phiêu động màu trắng mặt người đại lượng tuôn hướng Tần Nguyệt Sinh, làm bộ liền định đem cho bao khỏa bao phủ lại. Nhưng thật tình không biết, bây giờ Tần Nguyệt Sinh trong tay nắm giữ đến trừ tà thủ đoạn thế nhưng là lại nhiều cực kỳ. Đưa tay gỡ xuống trên cổ kiềm chế yết hầu. Tần Nguyệt Sinh lúc này lên tiếng vừa hô. Ông, lập tức nộ hống thiên tôn pháp tướng dây lát hiện. Mặt mũi tràn đầy phẫn nộ đối với tứ phương giống to. Mắt trần có thể thấy sóng âm cuồn cuộn như nước thủy triều. Khuếch tán tứ phương, tất cả màu trắng mặt người nhao nhao tại trận này sóng âm ở trong kêu rên tán loạn. Ngay cả cao gầy Vô Diện Nhân trên thân phát ra lệ khí đều vì vậy mà ảm đạm không ít. Đãng hồn hống đại viên mãn chi cảnh. Nhìn xem Tần Nguyệt Sinh sau lưng cái kia đạo nộ hống thiên tôn pháp tướng. Bạch hào rung động miệng không khép lại. Tần Nguyệt Sinh chi cho nên sẽ cái này đãng hồn hống chi thuật. Vẫn là xuất từ hắn chi thủ. Mặc dù trước đó hắn phải bàn giao từ tiến. Căn dặn Tần Nguyệt Sinh gọi hắn hào hào luyện tập đãng hồn hống. Nhưng người nào có thể nghĩ đến Tần Nguyệt Sinh đều đã đem cho học đến đại viên mãn cảnh giới. Cái này thế nhưng là chính Bạch Hào đều không có làm được sự tình. Mình đem ghi lại đãng hồn hống phương pháp tu luyện thất tinh bảo điển đưa cho Tần Nguyệt Sinh mới. Trôi qua bao lâu, kẻ này thiên phú yêu nghiệt như thế. Sợ không phải tuyệt thế thiên tài a. Bạch Hào nhịn không được cả kinh nói. Cao gầy Vô Diện Nhân mãnh nhảy ra. Một cước đạp hướng Tần Nguyệt Sinh lồng ngực. Liền thấy Tần Nguyệt Sinh lấy chấn tà đao ngăn lại. Đem kiềm chế yết hầu một lần nữa đeo lên cổ. Chống ra tay nháy mắt liền hiện lên cổ tay chặt tư thế. Đối Vô Diện Nhân bắp chân bổ xuống. Một kích này vừa nhanh vừa độc. Chỉ thấy bổ trúng nháy mắt. Vô Diện Nhân toàn bộ bắp chân trực tiếp uốn cong, tuy nói không có đứt gãy, nhưng cũng đủ để ảnh hưởng đến hắn hành động. Tần Nguyệt Sinh càng đánh càng hăng, Vô Diện Nhân ngược lại là liên tục bị quản chế, trong lúc nhất thời rơi vào hạ phong. Đây là ai đều không thể nghĩ tới tình huống, đánh bại Tả Tông Hạo Vô Diện Nhân tại bọn hắn trong lòng sớm đã tiềm thức thành toàn trường đứng. Đầu vô địch tồn tại, này lại đột nhiên bị một cái vô danh tiểu bối hành hung. Lại là để bọn hắn không biết nên nói những gì. Nhưng mà cao gầy Vô Diện Nhân nhất khiến người kiêng kỵ địa phương cũng không phải là thể phách của hắn cùng lực lượng. Xoát, xoát, liền gặp cao gầy Vô Diện Nhân đột nhiên hai tay vung ra. Hai đạo màu tím sậm ma vòng nháy mắt từ bàn tay hắn trong lòng bắn ra. Trong chớp mắt liền đã gần kề đến Tần Nguyệt Sinh trước mắt. Khanh, chấn tà đao chịu loại kém một đạo ma vòng. Lập tức đao trên thân liền nhiều hơn một đầu phát ra khói xanh lượn lờ vết rách. Khanh, đạo thứ hai ma vòng theo sát mà tới. Tại Tần Nguyệt Sinh ánh mắt bên trong. Cho tới nay đều tại cùng mình kề vai chiến đấu chấn tà đao bỗng nhiên đứt gãy. Nguyên bản liền từng đứt đoạn một lần, không có mũi đao chấn tà đao lần này triệt để trở nên chỉ còn lại có một nửa. Tần Nguyệt Sinh căn bản không kịp đáng tiếc, tiếp theo hơi thở hướng thẳng đến bên cạnh né tránh, liền thấy một đạo ma vòng vô thanh vô tức bay qua hắn vừa mới chỗ đứng chỗ. Dù là Tần Nguyệt Sinh thân thể có thể chống cự đao thương chặt đâm. Giờ này khắc này hắn cũng không dám thử đi chống cự một chút Vô Diện Nhân ma đến phiên ngọn nguồn. Đến cỡ nào cường đại, làm không tốt chính là cả người thủ chỗ lạ hạ tràng. Hiu, thấy hoa mắt, Vô Diện Nhân nháy mắt liền xuất hiện ở Tần Nguyệt Sinh trước người. Hai tay đều cầm một đạo ma vòng đối thủ cấp của hắn chặt xuống dưới. Nguy cơ sinh tử trước mắt, trước đó một mực thu hồi ngụy trang nhiếp hồn ma đột nhiên ngưng hóa thành một mặt cự thuẫn. Ngăn tại Tần Nguyệt Sinh thân thể chính phía trước, ông, cự thuẫn cùng ma vòng tướng ma sát, ngược lại để Tần Nguyệt Sinh tạm hoãn thở ra một hơi. Lúc này tay phải vươn vào thiên ma eo túi, từ đó lấy ra vừa rồi viên kia phân giải đến, còn chưa tới kịp phục dụng Vô Diện Nhân trái tim, dùng sức đẩy ra, quả nhiên bên trong cũng là có đáy lòng tồn tại. Tần Nguyệt Sinh lập tức miệng lớn uống vào, toàn năng tinh túy cộng 5000, cho ta dung hợp thiên phú. Tần Nguyệt Sinh lúc này điều ra siêu cấp máy phụ trợ, lựa chọn hướng lực lượng thuộc tính phía trên lại bước ra một bước, là không tiêu hao 2000 điểm toàn năng tinh túy, dung hợp lực lượng thiên phú nhân đạo võ tiên. Vâng, ngoặc kép, dung hợp thành công, mệnh tinh sinh ra, nhân đạo võ tiên tinh tướng, tại người bình thường không thấy được trong tầm nhìn. Từ Tần Nguyệt Sinh thể nội đột nhiên bắn ra một đạo trùng thiên kim quang, thẳng lên vân tiêu, kim quang tại không trung bỗng nhiên nổ tung, lập tức liền biến thành 8 đầu quang hoa hướng phía tứ phương khuếch tán ra. Nháy mắt bao trùm mất Thành Thanh Dương trên không cả mảnh trời màn. Thành Thanh Dương bên ngoài, một thân đạo phục, eo thêu tử kim hồ lô, cầm trong tay phất trần, đang định leo tường vào thành hoàng đình lập tức ngừng bước chân. Vội vàng ngửa đầu nhìn trời, chỉ thấy Thành Thanh Dương phía trên, một viên kim sắc cửu giác sao trời có thể thấy rõ ràng. Tại ngôi sao này phía trên, chính đứng ngạo nghễ lấy một đạo bàng bạc như núi, bế nghễ chúng sinh vĩ ngạn thân ảnh. Hoàng đình vốn định nhiều hơn quan sát một hai, nhưng chợt cảm thấy hai mắt tê dần, vội vàng liền cúi đầu nhắm mắt lại, nhưng là thì đã trễ. Liền gặp cặp mắt của hắn ở trong trực tiếp chảy xuống hai đầu huyết lệ. Lại là bởi vì vừa mới vô tình nhìn thẳng trên trời viên kia ngôi sao màu vàng mà đả thương con mắt. Hắn mau từ trong ngực xuất ra hai mảnh xanh nhạt lá liễu áp vào mình trên ánh mắt. Lập tức trong mắt chảy máu xu thế liền bị ức chế ở. Mệnh tinh, Thanh Dương trong thành lại có người đem cả đời vận mệnh cho diễn hóa thành mệnh tinh. Hoàng đình khiếp sợ không gì sánh nổi lẩm bẩm, người cái này cả đời chạy không khỏi mệnh vận hai chữ, người quá khứ tương lai tất cả đều ghi chép tỉ mỉ tại vận mệnh ở trong. Vận mệnh tựa như là một quyển sách có duyệt sách năng lực người, nhưng lặng yên lấy các loại thủ đoạn quan chi mà diễn hóa mệnh tinh, chính là phàm nhân hướng phía không phải phàm cảnh giới bước vào một bước. Vận mệnh hóa tinh, người quá khứ tương lai không cách nào lại bị người tính toán bói toán. Đại đường hướng phía trước số 500 năm, diễn hóa mệnh tinh người không phải là không có. Từng cái đều là nhân trung long phượng, thiên phú dị bẩm hạng người. Bây giờ tại giang hồ ở trong không phải có Lưu Vô Thượng uy danh, chính là một phương võ đạo bá chủ, nhưng có thể làm cho người nhìn lên một cái liền thụ thương mệnh tinh. Hoàng đình đây là lần thứ nhất thấy, cưỡng ép nhịn xuống muốn lại ngẩng đầu nhìn một chút xúc động. Hoàng đình vội vàng người nhẹ như yến dọc theo tường thành lộn vòng vào Thanh Dương trong thành. Thành Thanh Dương nơi nào đó, Nhiếp Thanh Sơn bản ở trong viện cầm đuốc soi đọc sách. Chợt thấy trong thành một vệt kim quang phóng lên tận trời. Nháy mắt nổ sáng lên cả mảnh trời màn, ngôi sao màu vàng lâm trời. Hình tượng quả nhiên là cực kỳ chấn động, lại có người diễn hóa mệnh tinh, thật sự là khó được. Liền đi qua nhìn kỹ một chút, lập tức Nhiếp Thanh Sơn buông xuống trong tay thư tịch, hướng phía ngoài viện nhảy lên, chớp mắt liền biến mất ở màn đêm ở trong. Cầm trong tay cự thuẫn Tần Nguyệt Sinh ánh mắt dị thường thâm thúy. Ngay tại ngắn như vậy ngắn một nháy mắt, hắn cả người đều thăng hoa. phảng phất được đến một trận lượng biến chất tạo hóa. Ông, Tần Nguyệt Sinh một quyền đánh ra, vẻn vẹn chỉ là phổ phổ thông thông một quyền, lại cùng không khí ma sát ra tiếng vang trầm nặng. Đồng thời từng sợi khói xanh từ Tần Nguyệt Sinh trên cánh tay phiêu nhiên nhi khởi. Oanh, Vô Diện Nhân lấy ma vòng chém ra, nhưng nhiếp hồn ma nhưng trong nháy mắt từ cự thuẫn biến hóa thành quyền sáo bao khỏa tại Tần Nguyệt Sinh trên tay, trợ hắn vượt mọi chông gai, đánh nát cường địch, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.